tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 808. Sau khi truyền linh lực vào, đá huyệt thanh bị kích hoạt, lóe lên ánh sáng xanh. Nói, một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ trong đá huyền thanh. Đây chính là Càn Điện Thần. Thương Đào vội vàng nói, Tổng Minh Chủ, chúng ta gặp phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu ở phía đông. Vừa mới nói được một nửa, một luồng kiếm khí đáng sợ rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Lâm Hiên cầm hồng hoang cổ kiếm bổ xuống, chém Thương Đào thành hai nửa. Đối với Lâm Hiên, chiến cuộc bên này đã định. Chuyện phải làm bây giờ là nhanh chóng tiêu diệt tất cả yêu tộc ở đây, sau đó đi chi viên phương hướng khác. Cho nên hắn không cho Thương Đào thời gian để vô nghĩa, trực tiếp giết chết tại chỗ. Nhìn thấy đá huyền thanh rơi xuống, hắn dùng linh khí cuốn lên, cất đi. Ở tinh hệ thâm qua, pháp bảo này rất hữu dụng. Lâm Hiên cảm thấy mang theo trên người, có khi sau này cần dùng đến. 4.000 dặm ở bên ngoài biên cảnh phía nam Bắc Huyền Thiên, hơn 2 vạn yêu tộc cường đại xé rách hư không, đạp nát trời cao, ồ ạt xông đến. Càn Điện Thần dẫn đầu đội quân, mặc chiến giáp màu đen, lôi điện bao phủ xung quanh, khí thế bá đạo. Nói được một nửa thì dừng. Thương Đào đang làm cái quỷ gì vậy? Nhìn đá huyền thiên trong tay, ánh mắt của Càn Điện Thần cực kỳ không vui. Càn Điến Thần vận ra một loại linh khí, muốn một lần nữa kích hoạt đá huyền sinh, tìm Thương Đào để thẩm vấn. Nhưng đã chờ rất lâu, vẫn không thấy có người đáp lại. Càn Điến Thần cau mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Giả thần giả quỷ, hấp ta hấp tấp. Hắn cất đá huyền sinh đi, sắc mặt có vẻ không vui. Dựa theo suy đoán của hắn, 1.000 vạn đại quân do Thương Kiếm Dương chỉ huy, lúc này chắc chắn đang tiến đến biên giới Đông Bắc Huyền Thiên. Mà Thương Đào thông qua âm thanh đá huyền sinh đã thông báo về cuộc gặp gỡ của hắn với Lâm Hiên. Điều này rất phù hợp với phán đoán của Càn Điến Thần về tiến trình của họ. Theo phán đoán trước đó của Càn Điến Thần, Huyết Vương đang bao vây Bắc Huyền Thiên tứ phía. Vì vậy nữ đế Huyền Băng và đế phu Bắc Huyền Thiên nhất định sẽ hành động riêng lẻ để ngăn chặn đại quân của Huyết Vương. Bây giờ xem ra vị trí yếu ớt ở khu vực phía đông chính là do Lâm Hiên dẫn quân trấn giữ. Điều này rất phù hợp với phán đoán ban đầu của Càn Điến Thần về tình hình chiến cuộc. Nhưng Thương Kiếm Dương cũng được coi là một cường giả kỳ cựu. Ông ta không đến mức vừa thấy Bắc Thiên Đế Phu liền để con trai ông ấy đến thông báo chứ. Điến Thần cảm thấy Thương Kiếm Dương không hèn nhát như vậy. Cái thủ lĩnh, ngươi thấy thế nào? Thủ lĩnh của thượng cổ cửu anh tộc suy nghĩ kỹ càng rồi nói, cho nên. Thương Đào dừng lại giữa chừng. Rõ ràng là Thương Kiếm Dương không muốn để cho hắn nói thêm gì nữa. Nếu không thì Thương Kiếm Dương sao lại vô liêm sỉ như vậy? Càn Điến Thần cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Ông ta cảm thấy Thương Đào còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, cũng chưa từng trải qua cuộc chiến nào có quy mô lớn như vậy cả. Vì vậy, khi nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện, hắn có chút hoảng sợ, muốn thông qua đá huyền sinh tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời khuyên từ chính mình. Càn Điến Thần đàng hoàng là của thủ lĩnh của gia tộc, càng đường đường chính chín là phó minh chủ. Ông ta làm sao có thể nhìn con trai mình hoảng sợ và trở nên rụt rè trước cơ hội đấu như vậy. Vì vậy, nhất định Thương Kiếm Dương đã ra lệnh cho Thương Đào không được tùy tiện sử dụng đá huyền sinh nữa. Hắn ta chắc đang nín thở, muốn giúp tộc thần lằn cổ đại lấy lại danh tiếng thông qua trận chiến này với Lâm Hiên. Nghĩ như vậy, Càn Điến Thần cảm thấy hết thảy đều có đạo lý. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ từng luồng không khí băng giá thổi từ phía trước. Càn Điến Thần đôi mắt sáng như mặt trời, hét lớn một tiếng, Bắc Huyền Thiên đã đến, đều giữ vững tinh thần cho bổn tọa, giết. sau lưng 2000 vạn đại quân nghe vậy, đều bộc phát quái vật kinh thiên độc địa, nghiền nát khoảng không và điên cuồng tiến về phía Bắc Huyền Thiên. Chỉ trong chớp mắt đã ca ngàn dặm, đỉnh của một ngọn núi phía trước dãy Hàn Băng Sơn, áo choàng Đông Hoàng Tử u trắng như tuyết, kiêu hãnh và độc lập, nàng đã nhắm mắt lại, cảm nhận luồng khí bao lá giữa trời đất, lông mi đột nhiên run lên, nàng mở đôi mắt phương nói, lên, sau lưng nàng Đỗ Vân Long đại tướng quân của tứ phương thần vũ. Giờ kiếm hét lớn một tiếng, yêu tộc sắp tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vừa dứt lời, phía trước 3000 dặm, mây đen cuồn cuộn bên ngoài, che khuất ánh trăng sáng. Quân đoàn quỷ dữ như thủy triều đen cuồn cuộn trên bầu trời. Đông Hoàng Tử U nhìn chằm chằm vào quân đoàn quỷ dữ đang nhanh chóng tiếp cận. Chờ bọn chúng tiến vào phạm vi 2000 dặm, lập tức giơ tay phải trăng nõn như ngọc lên. Mở kiếm môn, đây chính là kết mạnh nhất bên ngoài biên giới phía nam của Bắc Huyền Thiên. Ra đời vào năm đầu tiên thành lập Hoàng gia Phương Đông. Bởi vì Bắc Huyền Thiên nằm ở điểm cực bắc của Cửu Thiên Bất Hủ Vực. Mục đích của việc Đông Hoàng tộc tạo ra thiên quan địa hiểm này chính là để ngăn chặn mọi sự quấy nhiễu đến từ phía nam. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, thiên quan địa hiểm chưa từng được kích hoạt. Cho dù là 10 vạn năm trước Bắc Huyền Thiên bị Cửu Đỉnh Thiên và các thiên địa khác đàn áp, thì kết giới thiên địa này vẫn được ẩn giấu lặng lẽ ở đây. Hô, phía trước 2000 dặm, kiếm quang cắt ngang nam bắc, một luồng ánh sáng trắng khổng lồ dài và rộng, giống như một cánh cửa chắn trước đại quân yêu tộc Huyết Vương. Sau đó, phi thanh kiếm màu trắng giống như tia lửa, phát ra tiếng rít chói tai, điên cuồng bắn về phía đội quân yêu tinh. Cách chương